Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 594. Thảm thiết, converter dung kiểu cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bầu không khí vốn là phân tán phòng ăn, đột nhiên đổi được yên lặng nghiêm túc. Một ít điểm giao dịch chiến sĩ, cũng bắt chặt trong tay còn chưa ăn xong cơm trưa. Chẳng qua là nhai và nuốt động tác thanh âm, cũng giống như chậm thả vậy. Bởi vì bọn họ không muốn ảnh hưởng đến ngồi ở chỗ này Tưởng Sơn. Cũng chính là bọn họ thủ lãnh và lãnh tụ, liền một bên rời rác bang hội nhân viên, cũng đều vô hình yên tĩnh lại. Vốn là vừa ăn cơm vừa trò chuyện ngày bọn họ, vậy đều bắt đầu yên lặng ăn cơm. Hiển nhiên không có gặp qua Tưởng Sơn bọn họ, vậy từ những chiến sĩ này diễn cảm trong động tác, cảm giác được một tia khí tức không tầm thường. Tưởng Sơn ngồi ở một cái bàn tròn trước, bên người là phụ trách điểm giao dịch chi nhánh kết thúc Trần Long. Mà ngồi ở bên kia, nhưng là hồi lâu không thấy Trần Thành, cái này ban đầu nhẹ Phường Thành cứ điểm ZF người liên lạc. Bây giờ dường như lại bởi vì nguyên nhân gì, và điểm giao dịch dính dấp đến cùng nhau, đi tới cái này ở vào Ninh trung tâm thành điểm phố đi bộ cổ lâu. Cũng chính là bây giờ điểm giao dịch cổ lâu chi nhánh. Tưởng Sơn không có làm đặc thù hóa, mình và Trần Long hai người đánh chút thức ăn, cùng với để cho Trần Thành vậy đừng khách khí. Sau đó ba người tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, cổ lâu điểm giao dịch chi nhánh, cũng trang bị liền hai vị đầu bếp. Dẫu sao ở nơi này điểm giao dịch nhân viên, vẫn là không thể rời bỏ ăn uống, tùy ý ăn trước mặt thức ăn. Trần Thành đánh giá cái này hồi lâu không thấy điểm giao dịch thủ lãnh. Trong lòng nhiều ít tràn đầy một loại xúc động, hắn là từ sân bay điểm giao dịch, đi theo Tưởng Sơn, từng bước, chính mắt nhìn thấy vạn đạt cứ điểm tạo thành, cùng với cuối cùng vô tận thành tọa lạc, mà bây giờ, người đàn ông này đã bắt đầu bố trí Ninh Thành trong ngoài. Liên chi nhánh cũng bắt đầu bắt tay thành lập, trong lòng đối với Tưởng Sơn dã vọng. Hắn nhiều ít ý thức được một chút, nhưng là bây giờ ở mặt thế hoàn cảnh như vậy, bọn họ hoàn toàn không chen lời vào. Lực lượng mới là nói chuyện trước đề ra, trước mắt thức ăn coi như ngon miệng. Chẳng qua là hắn trong lòng suy nghĩ sự việc, nhiều ít lộ vẻ được có chút ăn nhàm chán. Có một đũa không một đũa ăn, rất nhanh rơi vào Tưởng Sơn trong mắt. Làm sao, Trần đội, thức ăn không cùng khẩu vị. Muốn không muốn ta kêu đầu bếp tới đây, đang làm hai cái ngươi thích ăn thức ăn. Tưởng Sơn đang ăn cơm, thuận miệng nói, nhiều ít và Trần Thành coi là người quen. Chẳng qua là có một đoạn thời gian không liên lạc, bây giờ có một số việc cần hắn, tự nhiên muốn khách khí một chút. Trần Thành hồi qua thần, liền vội vàng khoát tay, mở miệng nói, thức ăn rất phong phú, không cần thiết như vậy phiền toái. Chẳng qua là thời tiết có chút nóng, không việc gì khẩu vị. Trần Thành tìm cớ, liền bên trên Trần Long cũng rõ ràng nghe ra, Tưởng Sơn thì như thế nào không hiểu. Trần đội, có phải hay không cảm thấy ta kéo ngươi tới đây, để cho ngươi làm dẫn đầu người trung gian, trong lòng nhiều ít không thoải mái à? Tưởng Sơn uống lạnh như băng đồ uống, nhìn Trần Thành, trong ánh mắt có chút ý không rõ thần sắc. Trần Thành lắc đầu một cái, bất quá biểu tình trên mặt ít nhiều có chút do dự. Hắn suy nghĩ một chút nói, cũng không phải nói không thoải mái đi, chẳng qua là Tam ca đem ta nhìn quá nặng, để cho ta tới đây dẫn đầu miếu thành hoàng cứ điểm ZF và điểm giao dịch sự vật. Ta cũng không bản lãnh lớn như vậy. Ai, đừng nói như vậy, ngươi là ZF người, mặc dù và nơi này cứ điểm không việc gì liên lạc. Nhưng là cũng coi là chính bọn họ người, có ngươi xuyến liên nhiều ít dễ nói chuyện chút, ngươi vậy hẳn biết, ta làm việc phong cách, thật ra thì ta cũng không cần hợp tác với bọn họ hoặc là làm gì. Nhưng là đều là ở trong mặt thế loài người, ta cũng hy vọng làm là ZF các người có thể tốt. Cho nên, trước coi như là ta cho bọn hắn một cái cơ hội. Một cái có thể để cho bọn họ hưởng dụng đến chúng ta điểm giao dịch tiện lợi cơ hội. Trần đội ngươi vậy hẳn vô cùng rõ ràng, chúng ta điểm giao dịch ở trong mặt thế, là trọng yếu dường nào tồn tại. Không nói khoa trương, bây giờ ta người trong thành, người nào cách được mở chúng ta điểm giao dịch, ăn uống sinh hoạt, cái gì đều cần chúng ta. Ngươi nói miếu thành hoàng cứ điểm rét ép người, còn biết coi thường ngươi như vậy một cái xuyến liên người chúng ta sao? Tưởng Sơn vừa cười, vừa nói, trong giọng nói hào khí, làm cho không người nào không liếc mắt, nhưng là Trần Thành nhưng chỉ có thể gật đầu một cái. Quả thật, hắn nói một điểm không sai, cơm chưa tiếp tục tiến hành, bữa tiệc này tùy ý bữa trưa sau này. Ba người liền muốn đi vào quảng trường thiên nhất bên trong miếu thành hoàng cứ điểm ZF. Đi vào nơi đó người lãnh đạo, hiệp đàm liên quan tới cổ lâu điểm giao dịch chi nhánh. Cùng với quảng trường thiên nhất cái này phiến phạm vi thế lực bố cục sự việc. Hụ hụ hụ, có chút gấp rút tiếng ho khan, đi đôi với đông đảo tiếng thở dốc, đem điều này có chút nhăn nhíu bẩn thỉu không gian, lộ vẻ được dị thường quỷ dị. Không lớn bên trong không gian, có thể nhìn ra là một cái thông thường cư dân bên trong phòng. Chẳng qua là tán lạc đầy đất chai thuốc, nhuốm máu băng vải, cùng với các loại thức ăn nguồn nước, đều đưa nơi này làm nổi lên vô cùng xốc xếch. Bên trong phòng khách, ghế salon trên sàn nhà khắp nơi nằm từng cái một người đàn ông. Chẳng qua là bọn họ trên mình khắp nơi là vết thương. Cùng với hiện đầy máu tươi chật vật, các nam nhân đều ở đây ngủ khó khó, hiển nhiên đang kịch liệt chiến đấu sau đó, mệt nhọc là chướng ngại lớn nhất, phòng khách trên mặt đất, cùng với phòng ăn trên mặt đất, thậm chí phòng vệ sinh bên trong bồn tắm, cùng với khách nằm lần nằm sân thượng, cũng nằm đầy người, nhìn một cái này 100 thước vuông ra mặt nhà bên trong, nằm sấp xỉ tiểu tam số 10 người. Mở ra bên trong phòng ngủ, đột nhiên vang lên điện thoại vệ tinh tiếp thông tiếng, cùng với lo lắng tiếng nói. Không bao lâu, đã có người lao ra đến phòng khách, theo đánh thức một ít nằm ở phòng khách nhân viên. Hắn kích động mở ra gian phòng cửa, cửa bên trong hành lang, vang lên tiếng người cùng với có chút tiếng bước chân dồn dập. Người đàn ông trực tiếp chạy đi ra ngoài. Sau đó ở đó chút mơ mơ màng màng tỉnh lại nhân viên tò mò hạ. Hắn đỡ Phan Đại Đầu đi vào, bên cạnh Mạch Tử đỡ Tam Mao, đi theo phía sau hai cái nguyên bản ở dưới lầu bên trong tiểu khu thành tựu âm thầm ẩn núp vọng gác. Huynh đệ, theo phòng cửa đóng tiếng vang, ở trong phòng nhân viên nhiều hơn thiếu thiếu đều bị kinh động đánh thức. Nhưng là cũng có người không có tỉnh lại. Những người này đều là bởi vì thương thế quá nặng, hoặc là tinh thần quá mức mệt nhọc, ở trị liệu đơn giản thương thế sau đó, mệt đã bất tỉnh huyễn liền đã qua. Phan Đại Đầu toàn bộ đầu lớn phía trên, trói một vòng băng vải, có thể thấy hắn mắt phải địa phương, máu tươi nhiễm đỏ đúng phiến băng vải, dị thường rõ ràng nhức mắt, mà Mạch Tử cũng giống vậy không tốt qua, vì cuối cùng tiếp ứng Phan Đại Đầu. Hắn cũng cùng Tam Mao cắn răng quay trở về học viện Vạn Lý. Liều mạng bị thương, rốt cuộc đem Phan Đại Đầu tiếp ứng trở về. Nhưng là hắn trên mình trúng hai súng, cùng với ngực bị ám sát người đâm một móng vuốt, xuyên qua vết thương, để cho hắn bây giờ cả người ý thức có chút thiếu thốn. Lúc này hắn bị Tam Mao đỡ vào phòng ngủ trên giường. Bình nằm ở đó. Tam Mao và Phan Đại Đầu dùng đao cắt ngực hắn bể tác chiến áo ba lỗ cùng với hộ giáp. Rón rén cởi ra, có thể thấy Mạch Tử nhợt nhạt môi, hoàn toàn mất đi màu máu. Cả người híp mắt, tựa như tùy thời muốn bị sốc vậy. Nhịn được, Mạch Tử, Phan Đại Đầu mắt phải đã ở chiến đấu mới vừa rồi trong bị người đánh bể. Nhưng là ở thuốc kim sang và mặt trời nước chữa trị xuống. Tạm thời cầm máu. Hắn cái này thương thế cũng không đủ để có thể chết người. Mà Mạch Tử bụng hai súng, cùng với ngực thương thế, đã để cho hắn chảy máu nhiều, ảnh hưởng đến nội tạng. Có ở đây không chữa trị và đào lấy viên đạn, tùy thời có thể chết. Phan Đại Đầu nhận lấy Mạch Tử thủ hạ đưa tới mặt trời nước và hồi huyết tán. Đẩy ra hắn miệng, chậm rãi đổ vào, mà một bên Tam Mao, đã đốt tửu tinh đăng. Móc ra một cây dao găm, đang tửu tinh đăng phía trên nướng, mặt trời nước và hồi huyết tán vẫn là đổ xuống. Dẫu sao lúa mì ý thức không có toàn bộ tiêu tán. Phan Đại Đầu lần nữa cầm lấy một chai nước thuốc, chậm rãi ngã xuống lúa mì vết thương chỗ, ngực xuyên qua vết thương, là lớn nhất ra máu địa điểm, mới vừa rồi đã ở nửa đường hơi băng bó và cầm máu. Nhưng là bởi vì tiếp theo chuyển tới nơi này, lần nữa đem vết thương sụp đổ, chủy thủ vỏ đao, nhét vào mạch tử trong miệng. Phan Đại Đầu nhìn Tam Mao giơ đao gần sát lúa mì bụng. Mở miệng nói, mạch tử, kiên nhẫn một chút. Tam Mao cắn răng một cái, trên mặt phủ đầy máu tươi hắn, lộ vẻ được dị thường dữ tợn, tay phải dao găm dán mạch tử bụng hai nơi giấu đạn. Dùng sức cắt đi xuống, hà, mặc vào mạch tử kịch liệt lay động, cả người giống như cong lại dã thú. Nhưng là Phan Đại Đầu và hắn huynh đệ ở hai bên gắt gao đè lại hắn. Có thể thấy hắn trong miệng cắn vỏ đao đều bắt đầu nứt ra. Mồ hôi phối hợp tái nhợt không có màu máu gương mặt. Là chói mắt như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường hào tướng công HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-dai-nối-duong-nối-sao-nối-tuong-conz. Hết chương.